Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 33, cảm ơn đã thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Ly mở mắt ra lần nữa, cô chỉ thấy một trần nhà trắng tinh và nghe thấy âm thanh máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên cạnh. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Cổ họng cô khô rát, khiến cô không nhịn được ho khan vài tiếng. Cảm giác mất nước tràn ngập, Giang Ly nhổm dậy, cố gắng tìm nước để uống. Giang Ly, cô đúng là diễn đến mức tàu hỏa nhập ma rồi. Giọng nói trào phúng của Tiêu Nghiễn Chi vang lên bên cạnh giường. Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống người cô khiến không gian trở nên ngột ngạt. Cô diễn đạt như vậy, không cảm thấy mình thật giả tạo sao? Giang Ly cựa mình, dựa vào đầu giường. Đôi mắt lạnh lùng của cô giờ đây hiện rõ sự bi thương. Cô định nói điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc khiến mỗi lời nói đều trở nên khó khăn. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Nghiễn Chi, giọng khàn khàn gằn từng chữ. Tôi bị dị ứng sữa, anh biết rõ điều đó. Cô và Tiêu Nghiễn Chi đã ở bên nhau 4 năm, dù quan hệ của họ không có sự tiến triển đặc biệt, Giang Ly vẫn nghĩ rằng ít nhất hắn cũng sẽ biết những sở thích và điều cấm kỵ của cô. Tiêu Nghiễn Chi trầm mặc trong vài giây, ánh mắt lướt đi nơi khác, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Phải không, tôi không nhớ, lồng N, G. Cô Giang Ly dường như nghẹn lại. 4 năm bên cạnh hắn, cô từng nghĩ rằng nếu không có tình yêu thì ít nhất giữa họ cũng phải tồn tại một loại cảm xúc đặc biệt nào đó. Dù nuôi một con CS, ó hay con mèo, qua thời gian dài cũng sẽ có chút tình cảm, huống hồ là con người. Giọng nói của cô vẫn khàn đục, yếu ớt nhưng rõ ràng. Tiêu Nghiễn Chi, tôi hiểu sự quan tâm của anh dành cho Tần Yểu Yểu nhưng tại sao anh lại phải nhắm vào tôi? Qua nhiều lần như vậy, Giang Ly không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn rõ ràng cố tình nhắm vào cô, Tiêu Nghiễn Chi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy chế giễu. Nhắm vào cô nghĩ mình có bản lĩnh gì để tôi phải nhắm vào cô? Giang Ly nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo của cô không thay đổi nhưng tâm trí thì đã rối bời. Cô từng nghĩ rằng mình hiểu Tiêu Nghiễn Chi nhưng hóa ra, cô đã sai lầm. Ngay từ đầu đến giờ, tôi không ghét Tần Yểu Yểu. Ngược lại, cô ấy mới là người ghét tôi. Tiêu Nghiễn Chi nhướng mày, không phủ nhận nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Vậy thì sao? Thì ra, hắn biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Giang Ly rũ mắt xuống, tay cầm lấy ly nước đặt bên cạnh, uống vài ngụm để làm dịu cổ họng. Sau đó, cô bình tĩnh nói, nếu Tần Yểu Yểu không thích tôi, chi bằng anh để tôi rời khỏi Giang Ngu. Chúng ta có thể hòa bình chấm dứt hợp đồng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng sự dứt khoát trong lời nói là không thể nhầm lẫn. Tôi không yêu cầu bồi thường, chỉ cần thông báo ra ngoài rằng hợp đồng đã hết hạn, chúng ta sẽ kết thúc một cách hòa bình. Vừa dứt lời, sắc mặt của Tiêu Nghiễn Chi lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, giọng điệu đầy châm chọc. Cô đang ra lệnh cho tôi phải làm gì à? Giang Ly sững sờ, không hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy. Cô nghĩ rằng việc tự mình rời khỏi Giang Ngu sẽ là điều mà hắn mong muốn, để không còn ai cản trở Tần Yểu Yểu nữa. Nhưng tại sao hắn lại tức giận? Tiêu Nghiễn Chi vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt luôn lạnh nhạt của cô. Hắn im lặng hồi lâu trước khi bật ra một tiếng hừ lạnh. Được, muốn đi thì cút đi, đừng tưởng không có cô, Giang Ngu sẽ không kiếm được tiền. Giang Ly hít một hơi sâu, lông mi cô khẽ run rẩy. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Tiêu Tổng đã thành toàn. Nhìn thấy thái độ cúi đầu ngoan ngoãn của cô, Tiêu Nghiễn Chi lại càng thêm phiền muộn. Hắn bực bội nheo trán. Nhưng trước khi hủy hợp đồng, cô phải trả hết nợ cho Giang Ngu. Cách chương.